Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2052, chương 2055, mất bò mới lo làm chuồng. Vào đêm, thiên tử đứng tại chỗ đồ trước, không nhúc nhích, Triệu Kiến Vô Khâu Hưng về sau. Hắn một mực tại cân nhắc Vô Khâu Hưng đề nghị, thật lâu không cách nào quyết đoán, lấy Nam Dương độ khó khăn rất lớn. Thậm chí là đã đi là không thể trở về. Có thể xưng liều mình đánh cược một lần. Một khi thất bại, hắn muốn rút khỏi đến cũng khó khăn. Hoặc là hàng, hoặc là chết. Đối với hắn vì nói, hàng liền là chết. Cho nên chỉ có một lựa chọn. Nhưng Nam Dương cũng thật có mê người chỗ. Ngay tại chỗ ý mà nói, Nam Dương là quan trung môn hộ. Chiếm cứ Nam Dương thì che đậy quan trung. Còn có thể đề cập đến Hán Trung, Ích Châu an toàn có bảo hộ, Tào Tháo có thể chuyên tâm đối phó Chu Du, thì tài phú mà nói, Nam Dương gần 500.000 hộ, là quan trung gấp 3 nhiều. Huống hồ Nam Dương công thương phát đạt, khắp nơi nhà xưởng, cũng có thể đền bù quan trung kỹ thuật không đủ nhược điểm. Riêng là Nam Dương sát quan viên, có thể cấp tốc tăng lên quân giới mức độ. So với hoang vu cố đô Lạc Dương, đánh chiếm Nam Dương lợi ích vô cùng có thể nhìn, đáng giá thử một lần. Huống chi triều đình cơ hội đã không nhiều. Tại ba mặt thụ địch tình huống dưới, Tôn Sách vẫn không có từ bỏ đối Ích Châu tiến công. Tào Tháo đã không đáng kể, Viên Đàm khốn thủ Duyện Châu, tiến thôi lưỡng nan, đã muốn cùng Tôn Sách nghị hòa, lại kéo dài thêm. Vây công tất nhiên thất bại, đến đón lấy chỉ có thể bị Tôn Sách tiêu diệt từng bộ phận. Nhất làm cho thiên tử động tâm còn có một chút. Nam Dương binh lực trống rỗng, Nam Dương đốc Hoàng Trung xuất bộ tiến công Hán Trung hơn một năm. Đặng Triển, từ Hoàng theo trinh, thì liền vũ quan đô úy từ thứ đều bị điều đi. Nam Dương cảnh nội không có trọng binh danh tướng, nếu như chủ hoạch thỏa đáng. Vẫn là có cơ hội đắc thủ, không đường có thể lui, có thể thừa dịp, có thể có lợi, ba cái này kết hợp với nhau. Thiên tử không thể không tâm động sau khi, hắn lại không thể không bội phục cổ hủ ánh mắt độc đáo. Tuy nói Nam Dương kế sách chung xuất từ Vô Khâu Hưng miệng, cổ hủ không có một chữ nhắc đến, nhưng hắn tin tưởng. Cái này sau lưng cần phải có cổ hủ mưu đồ, chỉ là mượn Vô Khâu Hưng miệng thôi. Nếu như đại tài, đáng tiếc không có thể làm việc cho ta. Nghe nói cổ hủ từng trong cung vì lang mấy năm, tiên đế năm đó làm sao lại bỏ lỡ cái này người đây. Nếu có hắn tương trợ, có lẽ hôm nay tình thế cũng là một cái bộ dáng khác. Ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên, thiên tử thu hồi suy nghĩ. Lại dùng sức nháy mắt mấy cái, để cho mình căng đến thật chặt ra mặt lỏng lẻo một số. Lưu Diệp bưng lấy một chồng văn thư đi tới, vì phòng ngừa trong tay văn thư trượt xuống đến, hắn đi được rất gấp, cơ hồ là vọt tới thiên tử trước mặt, cấp tốc ngồi xuống, đem văn thư đặt ở trên bàn. Thiên tử cười ra tiếng, Tử Dương, cái này là làm sao? Hưng phấn. Hưng phấn, Lưu Diệp cười khổ lắc đầu, bệ hạ, thần là bất an, người lo lắng cổ hủ là Tôn Sách nội ứng. Bệ hạ, cổ hủ cùng Tôn Sách là quan hệ như thế nào? Thần không nguyện ý tốn tâm tư phỏng đoán. Theo sự thật mà nói, bệ hạ không cảm thấy Nam Dương giống một cái bẫy dập sao? Có thể có lợi, có thể thừa dịp. Xem ra tựa như chuyên môn vì bệ hạ chuẩn bị cơ hội. Lấy Tôn Sách cẩn thận, lấy Quách gia cùng quân mưu chỗ tỉ mỉ cẩn thận. Bọn họ làm sao lại lộ ra dạng này sơ hở? Thiên tử không có lên tiếng âm thanh. Hắn thừa nhận Lưu Diệp lo lắng có đạo lý. Cái này xác thực thoạt nhìn như là bẫy dập. Nhưng hắn không có càng nhiều lựa chọn. Liền xem như bẫy dập cũng muốn xông vào một lần. Lại nói, nếu biết có thể là bẫy dập, chuẩn bị thêm một chút, bẫy dập cũng không phải là bẫy dập, Tử Dương có kế hoạch gì? Lưu Diệp thở dài một tiếng, trong lòng đắng chát, hắn hoài nghi Cổ Hủ dụng tâm, cũng hoài nghi Tôn Sách tại dụ thiên tử xuất kích, nhưng hắn càng rõ ràng, cơ hội này quá mê người, nếu như có thể thành công, có thể thật to làm dịu triều đình khốn cảnh, thậm chí có thể nghịch chuyển tình thế. Một khi Tôn Sách binh lực bị hấp dẫn đến Nam Dương, Tào Tháo, Viên Đàm thì đều có thở dốc cơ hội, dân tâm sĩ khí cũng sẽ nhận chấn động, triều đình có lẽ có thể để trùng chấn lòng tin. Thần nói là làm cẩn thận xử lý, cẩn thận mưu đồ, cắt không thể qua loa. Thiên tử không tự giác buông lỏng một hơi, chỉ cần Lưu Diệp không phản đối liền tốt. Cẩn thận là nhất định phải, không dùng Lưu Diệp nhắc nhở, hắn cũng biết đánh chiếm Nam Dương mạo hiểm lớn đến bao nhiêu, Vô Khâu Hưng có thể dùng sao? Vô Khâu Hưng mặc dù sư tòng Cổ Hủ, nhưng hắn là Hà Đông người, trong lòng vẫn là có triều đình cùng bệ hạ, cần phải có thể dùng, chỉ là có cẩn thận một chút, phòng ngừa hắn lập công sốt ruột, tham công liều lĩnh. Thiên tử gật gật đầu, để hắn làm một đoạn thời gian thư ký a. Vì Tử Dương chia sẻ một vài sự vụ, thuận tiện quan sát một chút hắn phẩm tính. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, Diêm Ôn đến mấy người cũng cùng nhau lưu tại bí thư đài. Tôn Sách có quân mưu chỗ trợ lý quân sự, ngươi cũng cần một số trợ thủ. Lưu Diệp vội vàng tạ ơn. Thiên tử đây là cho hắn dựng nên uy tín cơ hội. Những người này ở đây bí thư đài đảm nhiệm sự tình, tương lai lại từ bí thư đài ra ngoài, cũng là hắn bạn quan, tương lai đều là hắn lực lượng. Bây giờ Quan Đông rơi vào Tôn Sách chi thủ, Quan Đông lão thần sang bên, trở lại thôn, đã không cách nào cùng Lương Châu Thắt chống lại. Thiên tử đem Diêm Ôn đến Tịnh Châu Tài Tuấn đưa về bí thư đài. Tự nhiên là muốn lấy hắn vì Quan Đông Thát người đứng đầu. Thăng bằng Lương Châu Thát, Đổng Việt bưng chén rượu lên. Thịnh tình quyền quyền, đến, bá khởi, lại uống một chén. Vô Khâu Hưng liên tục chắp tay, tướng quân, ta thật quá lượng, không thể lại uống, không thể lại uống, sau cùng một chén. Đổng Việt cười ha ha một tiếng, thuận thế nắm chặt Vô Khâu Hưng cổ tay, làm ra một bộ thân mật bộ dáng. Đổng Mỗ là kẻ thô lỗ, đảm nhiệm Hà Đông Thái thủ thời gian cũng ngắn, không thể phát hiện ngươi cái này nhân tài là thất trách. Chén rượu này xem như ta hướng ngươi thỉnh tội, ngươi nếu là không uống, cũng là không chịu tha thứ ta. Sao dám, sao dám. Vô Khâu Hưng giờ khóc giờ cười, chỉ có thể bưng chén rượu lên, hướng Đổng Việt ra hiệu, đa tạ tướng quân. Đổng Việt hài lòng gật đầu, cùng Vô Khâu Hưng chạm thử, uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó lại rót đầy tửu, xoay người lại đến Dương Phủ. Diêm Ôn trước mặt, Đổng Việt phái Ngưu Cái đi hướng Cổ Hủ mời mà tính, lại hứa Vô Khâu Hưng một cái giáo úy. Không nghĩ tới Cổ Hủ đem Vô Khâu Hưng cho thiên tử, cũng là không nể mặt hắn, để hắn rất xấu hổ. May ra Ngưu Cái nhạy bén, một đường lên đại hiến ân cần, cùng Vô Khâu Hưng chắp nối. Hiện tại lại trước tiên mời Vô Khâu Hưng đến hắn trong doanh trại tới làm khách, thuận tiện liền Dương Phụ, Diêm Ôn cũng cùng một chỗ mời đến, để hắn có cơ hội cùng những thứ này Lương Châu Tài Tuấn cùng bàn cộng ẩm, rút ngắn quan hệ. Cổ Hủ dựa vào không lên, về sau nếu muốn ở triều đình đặt chân, chỉ có thể dựa vào bọn hắn. Nghĩa Sơn, chúng ta uống một chén. Đổng Việt tại Dương Phụ trước mặt đứng lại, Dương Phụ cũng không có nói thêm cái gì, sảng khoái giơ ly rượu lên, cùng Đổng Việt cùng uống. Đổng Việt sờ lấy chòm râu dâng rượu nước đọng, cố ý hạ giọng, Nghĩa Sơn, ngươi nói, bệ hạ hội lấy Nam Dương sao? Dương Phụ liếc Đổng Việt liếc một chút, thế nào, tướng quân muốn báo thù? Đúng vậy a. Đổng Việt vỗ ngực một cái, nghiêm trang nói ra, đoạn ổi, Phiền Trù đều là ta hảo hữu, bọn họ chiến tử Nam Dương, nếu có cơ hội vì bọn họ báo thù, ta nhất định xung phong đi đầu. Hắn đón đến, lại nói, chỉ cần bệ hạ chịu cho ta cơ hội này. Tướng quân, ngươi còn rể thế nhưng là Ngô Quốc điển khách. Diêm Ôn nửa đùa nửa thật nói, ai, cái gì con rể, căn bản không có chuyện như vậy. Đồng Việt đau lòng nhức óc, ta đó là không có cách nào. Ta là đồng công tộc nhân, triều đình không chào đón ta. Nhiều năm như vậy, liền lương thực đều không cho ta một hạt. Ta mấy chục ngàn người cũng muốn ăn cơm a, chỉ có thể mặt dày mày dạn, đem nữ nhi đưa người. Không nói cũng được, không nói cũng được, nếu là có thể đánh bại Ngô Vương, ta nhất định phải làm cho Tưởng Can làm người ở rể, để hắn phục thị nữ nhi của ta cả một đời, lấy báo hôm qua chi nhục. Dương phụ bọn người buồn cười, bèn nhìn nhau cười, bọn họ tuy nhiên chướng mắt Đồng Việt, nhưng cũng rõ ràng giờ phút này là lúc dùng người, không thể xếp đuổi Đồng Việt, để lòng hắn sinh hiềm khích. Thiên tử cũng nghĩ như vậy, lúc này mới đồng ý bọn họ đến dự tiệc, bằng không bọn hắn căn bản không có khả năng ngồi ở chỗ này. Mặc dù là kế tạm thời, cũng muốn để Đồng Việt tin tưởng, tương lai trên chiến trường, có là biện pháp suy yếu thậm chí trừ rơi cái này tai họa ngầm. Theo ta thấy, bệ hạ lấy Nam Dương khả năng rất lớn. Dương phụ đặt chén rượu xuống, lạnh nhạt nói, Vô Khâu huynh không hổ là Văn Hòa tiên sinh đệ tử. Đề nghị này rất có kiến giải, lấy Nam Dương một công nhiều việc, so cách sông rằng co, cực khổ mà vô công mạnh hơn. Vô Khâu Hưng vội vàng khiêm tốn vài câu, lại không che giấu được đắc ý. Kế sách này xác thực không phải cổ hủ dạy, là chính hắn ý nghĩ, lúc này còn không được đến thiên tử cho phép. Hắn tâm lý còn có chút tâm thần bất định, có thể được đến Dương phụ tán thành, để hắn thật cao hứng. Dương phụ lại khách khí với Vô Khâu Hưng vài câu. Hắn một mực tại thiên tử bên người nhận chức, biết thiên tử hiện tại đối Lương Châu thắt thái độ, đoán chừng Vô Khâu Hưng nhập bí thư đài khả năng phi thường lớn. Mượn cơ hội này cùng Vô Khâu Hưng rút ngắn quan hệ đối bọn hắn có chỗ tốt. Bất kể nói thế nào, Vô Khâu Hưng dù sao sư tòng cổ hủ, trên người có Lương Châu thắt lạc ấn, rất khó cùng Lương Châu thắt hoàn toàn cắt cách. Bất quá, hắn càng nhiều là tiếc nuối. Sớm biết cổ hủ có thủ đoạn như thế, liền nên nhiều tốn chút tâm tư, ít nhất phải an bài mấy cái người thiếu niên đi học tập, mà không phải tận lực giữ một khoảng cách. Cổ hủ không chịu đến, đây là trái tim băng giá, quyết định rời xa phân tranh. Nếu như hắn chịu ra làm quan, coi như không thể cùng Tuân Úc sánh vai, chí ít cũng có thể cùng Lưu Diệp chống lại. Lưu Diệp tuy nói lắm mưu giỏi đoán, lại nào có cổ hủ kinh nghiệm phong phú. Cổ hủ tại phía xa Hà Đông, liếc một chút nhìn ra Tôn Sách sơ hở. Lưu Diệp thân thể ở tiền tuyến, lại nắm giữ lấy bí thư đài, nhưng vẫn không có thể phát hiện điểm này. Cũng không phải trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường đơn giản như vậy. Vậy ngươi nói, bệ hạ khả năng đánh như thế nào? Đồng Việt không kịp chờ đợi, ta có thể có ra trận cơ hội sao? Cái này khó mà nói, muốn chờ bệ hạ độc đoán. Dương phụ từ chối, hắn rõ ràng thiên tử đối Đồng Việt không tín nhiệm, đoán chừng Đồng Việt làm tiên phong khả năng không lớn. Thiên tử bên người có càng không ít kỵ binh, Lữ Bố, Lưu Bị đều là so Đồng Việt càng lựa chọn tốt. Trước khi chưa có nắm chắc, hắn không thể tùy tiện hứa hẹn bất cứ chuyện gì, nhưng hắn tin tưởng một điểm, bất kể nói thế nào, muốn công thành rút nhét, bộ tốt là chọn lựa đầu tiên. Thiên tử khẳng định phải theo quan trung trương binh, Lương Châu người lại có đất dụng võ, tuyệt sẽ không giống Hoàng Nông chi chiến như thế. Nhìn lấy Tịnh Châu người lập công, Hoàng Phủ Kiên Thọ là Bắc Lộ chủ tướng, Nam Lộ chủ sẽ là người nào? Dương phụ hiện tại quan tâm hơn vấn đề này. gặp Đổng Việt xấu hổ. Diêm Ôn tiếp lời đề, tướng quân, ta nghe nói Nam Dương giảng võ đường tế tửu Duẫn Đoan từng cùng đồng công vì đồng liêu. Ngươi có thể quen thuộc hắn. Đổng Việt đang không thú vị, nghe đến cái đề tài này, nhất thời đến tinh thần. Mi tâm sắc múa nói về lúc trước cùng một chỗ tại Trương Hoán dưới trướng làm chiến chuyện cũ. Hắn đương nhiên đại thổi đặc biệt thổi Đổng Trác, đem Duẫn Đoan bỡn cợt không còn gì khác. Bây giờ có thể trở thành giảng võ đường tế tửu, bất quá là dính hắn cháu gái ánh sáng. Lần này tiến quân Nam Dương, nhất định muốn cùng hắn dạy dỗ đến học sinh giao giao thủ. Thử một chút hắn cái này giảng võ đường tế tửu năng lực. Diêm Ôn nghe một hồi, nói với Dương Phụ, Văn Hòa tiên sinh tinh thông bồi dưỡng nhân tài. Nếu như Văn Hòa tiên sinh làm giảng võ đường tế tửu, khẳng định mạnh hơn Duẫn Đoan, dạy dỗ càng nhiều như Vô Khâu huynh đồng dạng tài tuấn. Dương Phụ hai mắt tỏa sáng, cảm thấy đây là một cái không tệ đề nghị. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN